Vũ thần chúa tể, chương 4619, người qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, kia sắc sắc lưu quang mới trong nháy mắt thu lại. Trở lại phi ác trong tay. Phi ác lại lần nữa bưng ly rượu lên. Nhàn nhạt uống một hớp. Thần sắc bình tĩnh, yên lặng. Toàn bộ trên sân chỉ một thoáng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn phi ác. Trong con người toát ra khó có thể tin thần sắc. Thậm chí có thân thể thân dĩ nhiên tại run lầy bầy. Ma tộc mười mấy tên cao thủ. Tại này một cái chớp mắt. Lại bị phi ác tất cả đều giết. Các hạ là người nào? Tại sao tại ta ám nguyệt tử lâu động thủ? Đúng lúc này. Trưởng quỹ kia đột nhiên đi tới. Hướng về phía phi ác có chút hoảng sợ nói. Phi ác mắt nhìn Tần Trần. Thấy Tần Trần không có biểu thị, lúc này nhàn nhạt nói, thế nào, ngươi không phục ngươi động thủ a? Trưởng quỹ kia tự nhiên không được dám động thủ. Chỉ là trầm giọng nói, chúng ta cũng là ám nguyệt tửu lâu cũng là có bối cảnh người. Bối cảnh, ngươi kêu người là được, ta không ngăn trở ngươi. Phi ác cười nhạt, tại đây hắc ngọc đại lục. Vô luận đối phương kêu người nào hắn đều đè xuống. Một cái nhỏ thành trì nhỏ mà thôi. Phi ác đơn giản thì nhìn ra. Tòa thành trì này cũng không phải là hắn hắc ngọc đại lục hạch tâm thành trì. Ở chỗ này sợ là liền bọn họ hắc ám nhất tộc tộc nhân đều rất ít. Thân làm tuần la sư. Hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Huống chi sau lưng của hắn còn có Tần Trần. Là hoàng sử đại nhân phục vụ, thì nhất định phải làm được tận tâm tận lực. Tuy là hắn không biết hoàng sử đại nhân để cho hắn xuất thủ mục đích là cái gì. Nhưng hắn cũng không cần biết hoàng sử đại nhân mục đích. Ngu ngốc mới cần muốn biết mục đích. Hắn chỉ cần thay hoàng sử đại nhân xuất thủ là được. Thấy phi ác thái độ như thế, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng lại. Trưởng quỹ tửu lầu trong lòng cũng là một cái lộp bộp. Ai cũng biết, có thể ở trong thành trì này mở tửu lâu tuyệt đối với không phải người bình thường. Không có vấn đề gì người hoàn toàn không có khả năng mở ra lớn như vậy một cái tửu lâu. Nhưng đối phương cư nhiên mảy may không sợ, còn dám nói ra lời như vậy tới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hoặc là thực lực đối phương thông thiên. Không sợ hãi, hoặc là đối phương sau lưng cũng có người. Do dự một chút, trưởng quỹ kia cuối cùng là không nói gì nữa. Xoay người rời đi, vì mấy cái ma tộc, đắc tội một cái như vậy cao thủ thần bí. Không đáng, tại chuyển thân rời đi trong nháy mắt. Trưởng quỹ ánh mắt dĩ nhiên rơi ở một bên nằm trung niên nam tử kia trên thân. Trong con ngươi đột nhiên thoáng qua một vẻ bạo lệ. Đều do người này, nếu không phải người này, hắn trong tửu lâu sao lại gây ra lớn như vậy phiền toái tới. Trưởng quỹ đột nhiên giơ tay lên, hướng nhân tộc trung niên nam tử chính là vỗ xuống một trưởng xuống tới. Tử thù, này trưởng quỹ đúng là muốn giết chết nhân tộc trung niên nam tử. Nhân tộc trung niên nam tử mặt đối trưởng quỹ xuất thù. Dĩ nhiên không có chút nào tránh né cùng sợ hãi. Khóe miệng ngược lại vẽ lên một chút nụ cười nhàn nhạt. Đây là một loại giải thoát nụ cười. Lúc này, Tần Trần chân mày đột nhiên nhăn xuống. Liên tục chú ý Tần Trần phi ác thấy thế trong lòng giật mình. Hướng về phía trưởng quỹ kia đột nhiên xuất thủ. Nhất đạo hắc sắc lưu quang lướt ầm ầm ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại trưởng quỹ phía trước. Thời khắc mấu chốt, trưởng quỹ vội vàng hoàn thủ đánh phía kia sắc sắc lưu quang. Kinh người tiếng nổ trực tiếp nổ bể ra đến. Trưởng quỹ thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Nhưng hắn một cánh tay cũng đã trong nháy mắt biến phải hư vô lên. Bị trực tiếp oanh bạo xuống. Ngươi, trưởng quỹ kinh sợ nhìn phi ác. Trung niên nam tử kia cũng nghi hoặc nhìn sang. Ý niệm này, lại có thể có người sẽ thay hắn xuất thù. Ngươi đây là đang cứu này tội dân. Các ngươi là một nhóm. Đột nhiên, trưởng quỹ ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài một chút tàn khốc. Lời vừa nói ra, tức khắc, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Phi Ác. Lại có người dám ra tay giúp tội kia dân. Đây chính là diệt tộc tội dân. Phi Ác nhàn nhạt nói. Ta không có quan hệ gì với hắn. Không quan hệ. Vậy ngươi vì sao xuất thù? Lúc trước nhân tộc Lê Phong muốn trảm sát tội dân thời điểm. Là ngươi người bên cạnh ngăn trở đối phương. Hiện tại, ngươi lại muốn ngăn cản ta xuất thù. Nói, các ngươi cuối cùng là quan hệ như thế nào? Trưởng quỹ sắc mặt dừ tợn nói. Ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng lại. Hít một hơi lãnh khí. Đối phương không có thật cùng tội dân có quan hệ đi. Dầm, trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ ở đây người toàn đều rối rít đứng lên. Hoảng sợ lui lại, phảng phất Phi Ác trên người có như bệnh dịch, không dám cùng hắn áp quá gần. Xác định, vừa mới Lê Phong xuất thủ chém giết này tội dân thời điểm. Là Tần Trần cứu đối phương. Vừa mới, trưởng quỹ muốn trảm sát tội kia dân thời điểm. Lại là kia hắc y nhân ngăn trở trưởng quỹ. Nếu nói đối phương cùng này tội dân không quan hệ, đánh chết cũng không ai tin. Mà ở này Hắc Ngọc Đại Lục trên, toàn bộ cùng tội dân có quan hệ người, đều phải chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Phi Ác cùng Tần Trần ánh mắt. Đều tràn đầy địch ý, Phi Ác mặt không nói gì. Bản thân Hắc Ám tộc nhân, sẽ cùng nhân tộc tội dân có quan hệ. Hắn cau mày, lạnh lùng nói. Nói, ta và tội kia dân không quan hệ. Không quan hệ. Tốt, trưởng quỹ lạnh giọng nói. Tội dân mỗi người nên trảm. Ta giết hắn không thành vấn đề chứ. Giọng nói rơi xuống. Trưởng quỹ đột nhiên xuất thủ. Tay kia hướng nhân tộc trung niên nam tử lần thứ hai nổ xuống. Tần Trần khẽ cau mày. Phi Ác thấy thế. Lần thứ hai giơ tay lên. Oanh, nhất đạo hắc sắc lưu quang lướt đi. Đột nhiên xuất hiện tại trưởng quỹ trước người. Ầm ầm đánh vào trưởng quỹ đánh ra tay kia trên lòng bàn tay. Phốc một tiếng, trưởng quỹ này một bàn tay cũng trực tiếp bị vỡ ra, hóa thành phấn vụn, trưởng quỹ liên tục lùi lại, thần sắc kinh sợ, thẹn quá thành giận nói: "Ngươi còn dám cùng nói này tội dân không quan hệ?" Phi Ác mặt không nói gì, hắn là thật cùng đối phương không quan hệ, ai có thể để hoàng sử đại nhân cau mày đây? Hoàng sử đại nhân cau mày, nói rõ hắn đối với nơi này không vừa lòng, mà hắn quyết không thể để hoàng sử đại nhân có không chút bất mãn nào. Được, ngươi chờ, lúc này trưởng quỹ cũng không dám nữa động thủ, phóng câu tiếp theo ngoan thoại, xoay người rời đi, thấy Tần Trần không có cau mày, Phi Ác cũng không có ngăn trở. Lúc này, Lê Phong đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Bên cạnh hắn ma tộc người đã chết. Hắn bây giờ là đi cũng không được. Không được đi cũng không được. Bạch, đột nhiên, hắn thân hình thoát một cái. Trực tiếp hướng tửu lâu bên ngoài lao đi. Hắn vừa động thân. Trước mặt người này, đột nhiên xuất hiện nhất đạo bình chướng. Đem hắn cứng rắn chấn bay trở về. Nhân tộc Lê Phong hoảng sợ nhìn Phi Ác. Vị đại nhân này. Không biết cần ta làm cái gì? Ngươi, đi lên. Tần Trần đối với Lê Phong nhàn nhạt nói. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử kia. Ngươi, cũng qua đến. Trung niên nam tử kia nhíu mày. Đi tới trước, mà Lê Phong cũng nơm nớp lo sợ đi tới Tần Trần phía trước. Đại nhân, không biết có gì phân phó. Hắn nhìn ra, Tần Trần cùng Phi Ác trong hai người. Dường như lấy Tần Trần làm chủ. Cùng là nhân tộc, các ngươi tại sao tự giết lẫn nhau? Tần Trần nhàn nhạt nói. Đại nhân, người này là đắc tội thần tội dân, cũng không phải là ta nhân tộc người. Lê Phong vội vàng hoảng sợ nói. Không dám cùng trung niên nam tử kia trở thành nói chuyện. Cách chương.